Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 727, nhà mình cá ướp muối muội muội. Đừng như thế tốt với ta a. Ta chỉ là rất ưa thích ngươi. Tôn Nguyệt mỹ lệ trên mặt lộ ra yếu đuối ủy khuất biểu lộ. Rất có thể kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Chí ít ở đây không ít nam tính thấy thế đều là tức giận không thôi. Giống như thế một cái mỹ nữ nếu là đối bọn hắn dạng này, bọn hắn làm sao có thể cam lòng đi để nàng thương tâm. Sẽ chỉ tận khả năng đối nàng tốt, liền xem như làm thấp kém liếm chó cũng không có gì nếu không được. Ưa thích ta, xin nhờ, chúng ta mới gặp mặt hai lần. Người ưa thích ta cái gì? Hơn nữa ta nói, ta có bạn gái, cũng là ta nhận định vị hôn thê, nhất định phải như thế dây dưa không ngớt. Tô Thần nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, lời này một màn, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Kịch bản mở ra phương thức giống như cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống a. Không thể nào, hiện tại mỹ nữ đều như vậy a. Chúng ta giống như hiểu lầm cái này soái ca. Đúng vậy a, muốn thật sự là dạng này, cái này soái ca rất chuyên tình a. Đối mặt như thế một cái mỹ nữ chủ động truy cầu đều không hề bị lay động. Người đều có bạn gái, còn dạng này dây dưa. Nữ nhân này có chút cái kia a, cũng bởi vì vóc người đẹp trai. Ngoặc kép, ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ. Rất không có lập trường đem đầu mâu liền ngược lại chỉ hướng Tôn Nguyệt. Trời ạ, hắn tựa như là Tô Thần ngạch. Bỗng nhiên một tên thiếu nữ tóc ngắn lên tiếng kinh hô. Bao quát thiếu nữ bên cạnh khuê mật ở bên trong. Đám người nghi hoặc ánh mắt đều là nhìn về phía thiếu nữ. Liền là cái kia Tô Thần a, thần thiên khoa kỹ người sáng lập, trẻ tuổi nhất Forbes phú hào. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kích động hướng bên cạnh khuê mật dài. Thích, thật là hắn. Thiếu nữ khuê mật bỗng nhiên trợn tròn mắt hạnh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Thần, dùng tay che miệng kinh ngạc nói, giống như thật là hắn, ta tại tin tức bên trên gặp qua hắn ảnh chụp. Thần thiên khoa kỹ là chúng ta Thượng Hải cái kia gần nhất cấp tốc quật khởi công ty. Đúng, nghe nói thị giá trị đều tốt vượt qua 500 ức. Cùng Apple công ty đều có hợp tác. Khó trách nữ tử này có thể như vậy. Đây chính là cái hoàn mỹ nam nhân a. Ta giống như cũng tâm động. Ta vẫn là hắn mê ca nhạc đâu. Vậy mà thật nhìn thấy bản nhân. Quá may mắn. Ngoặc kép, vây xem tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Có không ít người trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu đối với Tô Thần thu lại video hoặc là quay chụp ảnh chụp. Phía trước Trình Nghĩa lẫm nhiên vì Tôn Nguyệt ra mặt tên nam tử kia cả người đều ngốc. Hắn ở trong mắt người khác khả năng xem như cái nhân sĩ thành công. Nhưng ở thần thiên khoa kỹ người sáng lập trước mặt, hoàn toàn liền là cái tiểu trong suốt a. Làm tài phú tích lũy đến Tô Thần loại trình độ này, tới đối ứng quyền lợi cũng tất nhiên là thiếu không được. Nếu như Tô Thần mang thù muốn nhằm vào hắn, vậy hắn hậu quả khó mà lường được. Nam tử sắc mặt biến đổi, sau đó bước chân im ắng lặng yên lui lại, dung nhập đám người muốn trực tiếp rời đi. Nói đùa, mỹ nữ khắp nơi có thể thấy được, cũng không đáng giá hắn đi bồi lên tất cả. Mau nhìn, người kia muốn chạy. Nhận ra Tô Thần, thiếu nữ mắt sắc nhìn thấy nam tử cử động, đưa tay chỉ nam tử hô to một tiếng. Tầm mắt mọi người nhộn nhịp nhìn về phía nam tử. Nam tử sắc mặt cứng ngắc sững sờ ngay tại chỗ, giống như trong bóng tối một cái đắc thủ phía sau chuẩn bị thoát đi hiện trường tiểu thâu, đột nhiên bị đèn chiếu bỗng nhiên chiếu lên trên người, không chỗ có thể trốn. Này, vị này thân sĩ, đây là muốn đi làm gì? Tô Thần trêu tức ánh mắt nhìn nam tử. Khụ khụ, Tô Tổng, cái kia vừa rồi thật sự là mạo phạm. Nam tử gượng cười hai tiếng, nói ra, ta coi là ngài cùng nàng là cái kia tình lữ, cho nên mới, nguyên lai chỉ là nàng một bên đơn phương dây dưa ngài a. Hiện tại cô gái trẻ tuổi a, thật là quá, quá không thận trọng. Lời này một màn, mọi người chung quanh mỗi một cái đều là sắc mặt cổ quái. Phi, dối trá nam nhân, thiếu nữ tóc ngắn một mặt xem thường xì miệng. Ngụy quân tử, còn không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Thật sự là ra vẻ đạo mạo cặn bã nam. Buồn nôn, hiện trường nữ tính nhộn nhịp mở miệng phỉ nhổ. Người mới vừa nói xinh đẹp như vậy nữ tử hẳn là đem ra sủng. Nói như vậy không quá phù hợp đi. Tô Thần nụ cười nghiền ngẫm. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cái kia, ta đi trước. Nam tử sắc mặt xấu hổ lưu lại một câu như vậy. Sau đó cũng như chạy trốn quay người rời đi. Nghe được sau lưng truyền đến một mảnh xem thường hư thanh. Sau đó bước chân càng thêm nhanh. Ta cũng đi, đừng có lại quấn lấy ta. Tô Thần mặt không hề cảm xúc nói với Tôn Nguyệt câu. Sau đó hướng dừng ở cái kia xe đi đến. Tô Thần, sau lưng truyền đến Tôn Nguyệt u oán mà thâm tình tiếng la. Tô Thần không hề bị lay động, trực tiếp lên xe nổ máy xe rời đi. Tôn Nguyệt nhìn qua biến mất trong tầm mắt xe, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, im ắng rơi lệ, thật sự là quá tuấn tú. Nghe nói hắn đối bạn gái đặc biệt tốt, đặc biệt một lòng. Không nghĩ tới hôm nay tận mắt nhìn đến, thật sự là hoàn mỹ nam nhân. Về sau ta cũng là hắn trung thực fan hâm mộ. Thiếu nữ tóc ngắn si ngốc lẩm bẩm. Hoa si, một bên khuê mật buồn cười đẩy nàng thoáng cái. Làm sao, người không thích dạng này nam sinh? Thiếu nữ tóc ngắn không cao hứng liếc xéo nàng một cái. Ưa thích có làm được cái gì, lại không thể thuộc về chúng ta. Khuê mật hướng về Tôn Nguyệt chép miệng, tỏ ý đây chính là tốt nhất ví dụ. Cũng là, dạng này hoàn mỹ bạn trai chỉ thuộc về may mắn nhất nữ hài kia. Đối với chúng ta đến nói liền là chỉ có thể ghen tị tồn tại. Bất quá ta về sau tìm bạn trai muốn lấy hắn làm tiêu chuẩn. Có một nửa, không đúng, có một phần mười ta liền thỏa mãn. Đừng làm nằm mơ ban ngày, đi rồi. Ha ha, còn không thể ngẫm lại a. Đợi lát nữa chờ chút, ta vừa rồi vụng trộm ghi chép cái video, trước hết để cho ta phát người bằng hữu vòng. Tô Thần về đến nhà, muội muội cùng Lâm Vũ Manh đều đã tan học trở về. Lâm Vũ Manh mặc nàng phim hoạt hình tạp dề, tại phòng bếp vội vàng chuẩn bị cơm trưa, sẽ không đi hỗ trợ đánh cái hạ thủ a, lười chết ngươi đến. Tương lai làm sao gả đi ra ngoài? Tô Thần không cao hứng chừng mắt nhìn vểnh lên chân bắt chéo ở trên ghế sofa gặm hạt dưa muội. Muội, sợ cái gì? Không gả ra được ta liền dựa vào các ngươi. Tô Mạt bình tĩnh tự nhiên. Nghĩ hay lắm, chờ tốt nghiệp liền cho ta tranh thủ thời gian dọn đi. Ta cái này cũng không nuôi người rảnh rỗi. Tô Thần trợn trắng mắt. Lão ca, ta thế nhưng là người đáng yêu muội muội, hôn sao có thể là người rảnh rỗi đây? Tô Mạt có thể chớp mắt to bán manh, đi đút tiểu oa tiểu bồn thức ăn cho chó. Tô Thần không cao hứng nói. Vâng. Tô Mạt ngồi thẳng thân thể chào một cái, sau đó cười ha hả đi cho hai cái chó con cho ăn. Thần ca, ngươi đã ăn chưa? Lâm Vũ Manh nhìn về phía đi vào phòng bếp Tô Thần. Nụ cười ôn nhu hỏi, ăn, chưa ăn no. Tô Thần tiến tới đưa tay ôm lấy nàng, tại môi nàng môi xuống, nhếch miệng cười nói, lần này không sai biệt lắm. Lâm Vũ Manh im lặng cho đối bạch nhãn, nói ra, ngươi tới làm đi, ta cho ngươi trợ thủ. Được, Tô Thần gật đầu cười. Sau đó, hai người cùng một chỗ phối hợp ăn ý chuẩn bị cơm trưa. Biệt thự sự tình thế nào? Lâm Vũ Manh một bên thái thịt một bên hỏi. Đã mua lại, chờ thêm hai ngày có rảnh chúng ta liền đi qua bố trí. Tô Thần hồi đáp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.